đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 128, muốn tìm cái chết, góc truyện audio.com, tứ vương gia, Hồ Diên Chân, hắn thật ra khó có lúc ở lại trong phủ tướng quân, nhưng sao lại trùng hợp như vậy lại vào phòng của Đông Phương Ngữ Hoa, như thế thật là có vài phần ý tứ đây. Kia hiện tại thế nào? Phu nhân cùng Đông Phương Ngữ Phượng đâu? Đông Phương Ngữ Phượng kia, không phải luôn rất thông minh sao? Thế nào ngay cả tứ vương gia đều giữ không được? Bất quá không đúng, này tứ vương gia nhưng là thật vất vả đến nơi này ở lại, không có khả năng làm ra lớn chuyện lớn như vậy, trừ phi. Ta cũng đi qua nhìn một cái, người của phủ tướng quân làm ra chuyện lớn như vậy, thế nào có thể thiếu ta được? Đông Phương Ngữ Hinh hưng chí bừng bừng nói xong, Hồng Lăng vội hỏi. Tiểu thư, cái này khẳng định có âm mưu, chính là nô tỳ không hiểu được này, tứ vương phi cũng không phải ngốc tử, làm sao có thể để phu quân của mình cùng muội muội đến trên một cái giường đây? Hồng Lăng nói lời này tuy rằng có chút thẳng thắn, nhưng lại cũng thật là sự thật a. Đông Phương Ngữ Hinh hắc hắc cười. Cho nên ta mới muốn đi qua nhìn xem a, nhìn xem bọn họ như thế nào đối phó với hắn đây. Hồng Lăng bọn họ không dám ngăn trở thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh tới, Đông Phương Ngữ Hoa đã ăn mặc chỉnh tề, mà tứ vương gia lại là một vẻ mặt u ám. Tứ vương gia, ngươi xem bỗng nhiên xảy ra việc này, Ngữ Hoa còn chưa có thành thân đâu, ngươi bảo nàng về sau như thế nào gặp người a? Phu nhân đau lòng nói xong, Ngữ Phượng ở một bên lau nước mắt, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn có chút không biết nói gì, những người này, một đám thật đúng là diễn quá đạt. Vương gia, Ngữ Hoa là muội muội của nô tỳ, hiện tại xảy ra việc này, nô tỳ như thế nào còn có mặt mũi mà sống a? Ngữ Phượng ô ô khóc thật thương tâm, tứ vương gia dương mắt nhìn trầm mặt nhìn mọi người, cuối cùng rơi xuống người Đông Phương Ngữ Hinh nói. Các ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngữ Phượng cũng gả cho bổn vương nhiều năm như vậy, luôn luôn không có thay, nếu không trực tiếp hiu nàng, bổn vương liền một lần nữa cưới thêm người. Ngữ Hoa vốn là khuôn mặt luôn cúi thấp bỗng nhiên nâng lên, trên mặt một mảnh đỏ rực nói. Vương gia thật sự, a, để ta chết thôi, ta không sống, không sống, Đông Phương Ngữ Phượng giãy giụa đứng lên, hướng một bên vách tường chạy đi, phu nhân nhìn thấy vội vàng kéo lại. Vương gia, Ngữ Phượng còn trẻ, ngươi thế nào có thể nói nàng như vậy đây? Nàng hai tay ôm lấy Đông Phương Ngữ Phượng, đảo mắt nhìn về phía Ngữ Hoa tức giận lên án nói. Người nữ nhân đáng chết thật sự là uổng phí ta bình thường yêu thương ngươi như vậy. Ngươi lòng lang dạ sói, ngươi thế nhưng muốn bức tử tỷ tỷ ngươi, ngươi. Lời này nói thật đúng là đủ chính nghĩa, Đông Phương Ngữ Hinh đều nhịn không được muốn cấp nữ nhân này một lời khen hay. Chính là, một trò khôi hài, không cần xem cũng biết kết quả. Nương, ta cũng không có muốn bức tử tỷ tỷ à. Ta chính là, vừa mới là vương gia nói như vậy ta nhưng cái gì cũng chưa có nói. Ô ô, nữ nhi không sống, thế nào cũng không muốn sống à. Ngữ Hoa đêm qua thời điểm ngủ mơ mơ màng màng, buổi sáng thức dậy liền cảm thấy không đúng, cả người đau lợi hại. Giống như mệt dã rời, hơn nữa, càng trọng yếu hơn là. Bên người nàng, có một nam nhân lại là đương kim tứ vương gia. Nàng từng đã rất sợ hãi, nhưng lúc này lại có nha đầu tiến vào phát hiện. Nàng, góc truyện audio.com, thân phận là thứ nữ, không phải đích nữ tuy rằng là nữ nhi của tướng quân, cần phải xuất giá, rất tốt cũng không có khả năng. Cấp vương gia làm trắc phi, đã là tốt nhất rồi bằng không, cũng chỉ có thể gả cho người của gia tộc làm thê tử, hoặc thậm chí chỉ có thể làm kế thất. Cách chương.